Đế Bá, chương 6169, Thương Thiên Chi Nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền chấn phong, một quyền đánh xuống thời điểm, hết thảy đều hôi phi yên diệt. Mặc kệ là cỡ nào tồn tại cường đại, đều không chịu nổi một kích. Tại thời khắc này, liền thiên địa đều đang run rẩy. Tại thời khắc này, quản chi là thiên đồ cường đại nhất một quyền, cũng trong nháy mắt sụp đổ, căn bản là không cách nào ngăn trở một quyền này oanh. Dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người cảm giác mình bị đánh cho vỡ nát. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như vô địch chi tổ, tuyên cổ tồn tại, đều trong nháy mắt cảm giác mình bị một quyền này chỗ ép diệt. Mặc kệ những này vô địch chi tổ, tuyên cổ tồn tại có được cái gì vạn cổ bất diệt chi thuật, thậm chí là có kỷ nguyên trọng khí, cũng giống vậy ngăn không được một quyền này. Dưới một quyền này, cường đại tới đâu, đều chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Tuyên cổ vô địch vậy, tại thời khắc này, tại một quyền này oanh sát xuống thời điểm, quản chi là không tại hiện trường, quản chi là tại cái kia xa xôi không gì sánh được trong cấm khu, tại cái kia xa xôi không gì sánh được cựu thổ bên trong, tại cái kia trong hư không vô tận, những cái kia cổ lão không gì sánh được sinh linh cũng trong nháy mắt này bị rung động. Quản chi là cách xa nhau không gì sánh được xa xôi, cách xa nhau lấy cái này đến cái khác không gian. Có không có gì sánh kịp phong ngự ngăn trở đây hết thảy, nhưng là, khi một quyền này thẳng oanh xuống thời điểm, những này đã từng chi phối lấy một cái kỷ nguyên, đã từng chinh phạt vạn cổ tồn tại, bọn hắn cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Một quyền chấn phong, quản chi là cường đại đã từng nắm giữ kỷ nguyên tồn tại, cũng giống vậy vì đó hãi nhiên. Không thể địch vậy, tại trong vực sâu kia, có sáng tối chập chờn con mắt chiếu sáng vạn cổ. Ánh mắt như vậy tựa như là xuyên thấu cổ cùng kim, nhưng là, đối với một quyền chi uy này, như vậy chấn phong mà xuống, cũng giống vậy là trong nội tâm rụt rè. Đối mặt một quyền như này, chấn phong mà xuống, quản chi bọn hắn đã từng là có thể nghịch chiến cửu thiên, có thể sát phạt thanh minh, nhưng, đều tự nhận là, không thể cùng một quyền này đối kháng vậy. Tại thời khắc này, ở thời điểm này, những này giấu với trong cấm khu. Ẩn với vô tận hư không bên trong tồn tại biết, tại kỷ nguyên này bên trong, ai mới là chân chính chúa tể, hết thảy chống lại địch nhân, đều tất sẽ bị Lý Thất Giả đánh cho vỡ nát, đều sẽ tùy theo hôi phi yên diệt. Nhưng mà, kinh khủng nhất, không phải một quyền này hủy diệt hết thảy thời khắc, ngay tại Lý Thất Giả đánh ra một quyền này thời điểm, trên bầu trời, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo thiểm điện thẳng oanh xuống. Đạo thiểm điện này thẳng oanh mà xuống, chiếu sáng thiên địa, chiếu sáng bát hoang, chiếu sáng vạn giới. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, thiểm điện thẳng oanh mà đến, thiểm điện như hình rồng, lại như vô thượng thiên mâu, từ trên trời giáng xuống, mang theo vô thượng trừng phạt, thiểm điện chi quang, chính là vạn kiếp chi sắc, trăm ách chi hình, giữa thiên địa, hết thảy tồn tại, tại dạng này điện thiểm trừng phạt phía dưới, đều tất sẽ hôi phi yên diệt. Thương thiên chi nổ, thương thiên chi phạt, lóe lên vô thượng vạn kiếp hạ xuống, thẳng đánh phía Lý Thất Giả. Má ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại loại này vạn kiếp thiểm điện thẳng oanh xuống thời điểm, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều oanh nằm trên mặt đất, không biết có bao nhiêu sinh linh đều lập tức bất tỉnh đi. Quản chi không phải ở hiện trường tu sĩ cường giả, quản chi cách xa nhau không gì sánh được xa xôi cương thổ phía trên đại địa. Khi dạng này vạn kiếp thiểm điện thẳng oanh xuống thời điểm, lập tức ngất đi. Đây không phải lực lượng chân áp, khi dạng này vạn kiếp thiểm điện thẳng oanh xuống thời điểm, đến từ với bản năng sợ hãi, đến từ với nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, đây là do tiên thiên chỗ tồn tại sợ hãi, như vậy sợ hãi muốn vượt qua nó, là cực kỳ khó khăn, đây là một mực khắc vào sâu trong linh hồn. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Cho nên... khi dạng này vạn kiếp thiểm điện thẳng oanh xuống thời điểm, không biết có bao nhiêu sinh linh đều cảm thấy mình linh hồn đều bị dọa đến bay ra, một chút bất tỉnh đi. Thiên phạt, liền xem như những cái kia ẩn tàng với trong cấm khu, xa xôi chỗ sâu chúa tể, tại cái này vạn kiếp thiểm điện thẳng oanh xuống thời điểm, cũng không khỏi vì đó run rẩy, dọa đến sắc mặt trắng bệch, đều có hồn bay cảm giác. Đây không phải chính bọn hắn tình cảm sợ sệt, đây là linh hồn bản năng sợ sệt. Quản chi đã chúa tể vạn cổ bọn hắn, đều là khó với khắc phục. Bởi vì, đây chính là bọn họ cuối cùng nhất kiếp nạn. Quản chi bọn hắn vạn cổ vô địch, quét ngang ức vạn năm, nhưng là, đối với loại này thương thiên chi nổ, thương thiên chi phạt, bọn hắn đều là vì chi sợ hãi, nhất không cách nào chống lại. Nếu như có thể chống lại, bọn hắn liền sẽ không trốn ở trong cấm khu, thâm không chỗ. Cùng Lý Thất Dạ Chấn Phong không giống với, Lý Thất Dạ Chấn Phong, chính là đến từ với nhất tuyệt đối lực lượng, cường đại nhất chấn sát, mà dạng này thương thiên chi nổ, chính là đến từ với tạo vật lực lượng, đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Phanh, tiếng vang, dạng này vạn kiếp điện thiểm thẳng oanh ở trên người Lý Thất Dạ, thiên băng địa liệt, toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị hủy diệt một dạng, theo trăm ngàn sơn nhạc vỡ nát thời điểm, vô số bùn đất bụi bặm tung tóe bay. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa yên tĩnh đáng sợ, tất cả sinh linh cũng không dám động đậy, thậm chí là hôn mê bất tỉnh, liền xem như những cái kia trong thâm không, trong cấm khu sinh linh, cũng bị chấn nhiếp thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cũng không biết qua bao lâu, những này bị thương thiên chi nổ chỗ chấn nhiếp kỷ nguyên chúa tể, tuyên cổ tồn tại, lúc này mới trở về qua thần đến, không khỏi xa xôi nhìn ra xa Lý Thất Dạ vị trí. Đây là đã chết rồi sao? Tại vực sâu chỗ, có chí tôn vô thượng tồn tại thấp giọng nói ra. Chống đỡ được một cái thương thiên chi nổ, vạn kiếp thiểm điện, quản chi là đối với bọn hắn loại tồn tại này mà nói, không chết, đó cũng là tất tàn nha. Đây là đại kiếp, tại cấm khu kia bên trong, có vạn cổ sinh linh, thấp giọng nói ra. Đối với bọn hắn loại này có thể thống trị vạn cổ tồn tại mà nói, bọn hắn trong miệng nói tới. Đại kiếp, cùng nhân thế ở giữa tu sĩ trong miệng nói tới. Đại kiếp, đây chính là không giống với, trong nhân thế tu sĩ trong miệng nói tới. Đại kiếp, cường đại nhất, vậy cũng chẳng qua là đạo quân chỗ độ kiếp thôi. Nhưng là, bọn hắn những tồn tại này, trong miệng nói tới. Đại kiếp, đó chính là ngay cả bọn hắn loại tồn tại này đều không thể vượt qua thiên kiếp, thương thiên chi nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là như vậy cường đại, bao nhiêu tuyên cổ khiêng lại khiêng. Cũng có vô tận trong thâm không sinh linh không khỏi lẩm bẩm, nói đến đây dạng lời nói thời điểm, cũng không khỏi run rẩy một chút. Vô số kỷ nguyên đã qua, không biết có bao nhiêu tuyên cổ, bao nhiêu chúa tể đã từng khiêng một lần lại một lần dạng này đại kiếp, chinh chiến một lần lại một lần. Nhưng mà, vô số kỷ nguyên đều đi qua, khủng bố như thế đại kiếp, một chút cũng không có suy yếu, mặc kệ là bao nhiêu chúa tể kỷ nguyên đi qua, đại kiếp vẫn là đại kiếp. Cuối cùng, hết thảy khói bụi tán đi, bầu trời khôi phục sáng sủa, vừa rồi diệt thế vạn kiếp thiểm điện cũng biến mất vô ảnh vô tung, trên bầu trời lôi trì điện hải cũng tan thành mây khói. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Ở thời điểm này, những cái kia ẩn với trong thâm không chúa tể, ánh mắt trông về phía xa, nhìn xem nơi đó. Chỉ gặp, thiên địa đầy rẫy thương di, chỉ gặp, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó. Trên người hắn chính là máu me đầm đìa, hắn ngẩng đầu dương mắt, trông về phía xa lấy trên bầu trời, nhưng là, ở thời điểm này, trên bầu trời, một mảnh bình thản, không có bất kỳ động tĩnh gì. Đương nhiên, Lý Thất Dạ trên người lâm ly máu tươi, cũng không phải là thiên đồ gây thương tích, mà là bị vừa rồi vạn kiếp thiểm điện gây thương tích, hắn chống đỡ được một cái thương thiên chi nổ, lấy chính mình thân thể mạnh mẽ nhất trạng thái cứng rắn nặng nề mà chống cự một cái. Tên ngốc này, khủng bố, có được tuyệt đối tư cách, có thể chinh chiến vậy. Nhìn xem Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh chống cự một cái vạn kiếp thiểm điện, mặc dù nói là máu me đầm đìa, nhưng là, y nguyên nhảy nhót tưng bừng, cũng không có bị đánh cho tàn phế, càng là không có bị đánh chết, để những cái kia trong thâm không chúa tể nhìn cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Ở thời điểm này, những này trong thâm không chúa tể, cũng minh bạch đây là mang ý nghĩa cái gì. Hiện tại Lý Thất Dạ có được tuyệt đối tư cách, thu được đánh với thương thiên một trận tư cách. Mặc dù nói, vạn cổ đến nay, trăm ngàn kỷ nguyên đến nay, không biết có bao nhiêu vô địch tồn tại đi chinh chiến qua, nhưng là, bọn hắn chinh chiến, vậy chỉ bất quá là đơn phương thôi, cũng không có nghĩa là bọn hắn có được đánh với thương thiên một trận tư cách. Nhưng là, Lý Thất Dạ lấy chính mình trong nhân thế mạnh nhất, đứng đầu vô địch chi tư, ngạnh kháng một cái thương thiên chi nổ. Tư cách dạng này, không phải những cái kia bản thân phát động chinh chiến tồn tại có khả năng so sánh. Có lẽ, kỷ nguyên này, có thể nhìn thấy cuối cùng. Cũng có vô thượng cự đầu đang thấp giọng nói, tại cái này vạn cổ đến nay, bọn hắn đều ẩn núp lấy, Bởi vì bọn hắn cũng trải qua vô cùng kinh khủng chinh chiến, bọn hắn không phải chết chính là tàn, cuối cùng nhất chỉ có thể là ẩn tàng với vô tận chỗ, kéo dài hơi tàn. Cho đến ngày nay, mặc kệ đi qua bọn hắn đã từng như thế nào vô địch, mặc kệ bọn hắn đã từng đã sáng tạo ra như thế nào vô song thành tựu, mặc kệ bọn hắn là đế tạo qua như thế nào truyền thuyết. Nhưng là, cho đến ngày nay, bọn hắn đã không cách nào cùng Thương Thiên chống lại. Ở dưới Thương Thiên, bọn hắn chỉ có thể là sống tạm hơi tàn, chỉ có thể là oanh nằm ở trong bóng ma kia, trốn ở cái kia sâu nhất ám chi chỗ, vĩnh viễn không thấy mặt trời, không được lại xuất hiện với trong nhân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, tại hôm nay, Lý Thất Dạ lại có được đánh với Thương Thiên một trận tư cách, điều này cũng làm cho những này tuyên cổ tồn tại, có một chút không giống với hy vọng, có lẽ, tại cái kia vô tận cuối cùng bên trong, sẽ phát sinh một chút cải biến. Không giống với kỷ nguyên, muốn tới, cũng có sinh mệnh cấm khu chi chủ, đang thì thầm. Đối với bọn hắn mà nói, Lý Thất Dạ loại tồn tại này, không biết là đại hạnh, hay là bất hạnh, là phúc là họa, ai cũng không biết. Dù sao, Lý Thất Dạ đã trước tiên có thể chinh chiến Thương Thiên, cũng có thể trước chinh chiến bọn hắn. Nếu là Lý Thất Dạ muốn chinh chiến bọn hắn cũng không cách nào chống lại, cuối cùng sẽ chỉ rơi xuống bị Lý Thất Dạ đồ diệt vận mệnh. Cho nên, ở thời điểm này, quản chi những này đã từng chi phối lấy kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác tồn tại, cũng không biết đây là họa hay là phúc, thậm chí có thể nói, vận mệnh của bọn hắn không phải nắm giữ trong tay của mình. Đại tai, đại hạnh, nhất niệm vậy, cũng có cái kia không gì sánh được cổ lão cựu thổ bên trong, có cổ lão không gì sánh được sinh linh chỉ có thể nói nhỏ. Ở thời điểm này, mặc kệ bọn hắn đã từng cỡ nào cường đại, bọn hắn cuối cùng nhất chỉ sợ cũng là thân bất do kỳ. Ngay cả cường đại đến bọn hắn tình trạng như vậy, cuối cùng đều thân bất do kỳ, thử nghĩ một chút, trong nhân thế ức vạn sinh linh, vậy chỉ bất quá là nhỏ bé đến không có khả năng lại nhỏ bé sâu kiến thôi. Bọn hắn lại đâu có năng lực kia đi chúa tể vận mệnh của mình. Ngộ tính mắc cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi MN ghé. Cách chương.